Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2203, 300 năm, gia tộc Tân Khí Tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, 300 năm, trôi qua rất nhanh, sáng sớm, sắc trời còn là tối tăm mờ mịt, một mảnh Thanh Liên đảo, nhất tọa chiếm địa vạn mẫu vườn trái cây, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là cao hơn 10 trượng cây đào, mỗi một khỏa cây đào thượng diện đều mang theo trên trăm khỏa màu xanh linh đào, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi trái cây. Mấy trăm tên vương gia tộc nhân ngay tại ngắt lấy linh đào, một tên dáng người cao gầy thanh sam thanh niên đang chỉ huy bọn hắn. Thanh sam thanh niên ngũ quan anh tuấn, đôi mắt sáng ngời có thần, nhìn nó khí tức rõ ràng là kết đan tu sĩ. Vương Lương Phác, kết đan tu sĩ, hắn là vương Thanh Thành hậu nhân, cũng là một tên linh thực phu. Đi qua hơn 500 năm phát triển, vương gia đã có hơn 1.3 vạn danh tu tiên giả, phàm nhân ngàn vạn, chiếm cứ 449 tòa đảo, phụ thuộc thế lực hơn 40, có thể điều động nguyên anh tu sĩ hơn 100 người. Đồng Tuyết Ly, Tôn Nguyệt Kiều đều tiến vào hóa thần kỳ, luyện khí sư, chế phù sư, luyện đan sư, trận pháp sư, các loại nhân tài đều có. Trước mắt luyện khí sư nhiều nhất, thiếu nhất trận pháp sư, thứ yếu là luyện đan sư, bất quá Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên để giành được vốn liếng đủ dày, tại phi thăng hệ phái trợ giúp dưới, vương gia luyện đan sư cùng trận pháp sư ngay tại trưởng thành bên trong, vương gia nhất phái vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Vương gia chủ yếu thu nhập bắt nguồn là săn giết yêu thú, thứ yếu là khôi lỗi thú, lại thứ yếu là linh quả linh dược. Tốc độ nhanh một chút, chờ một lúc muốn đi giao nộp. Vương Lương Phác thúc giục nói, ngữ khí nghiêm khắc, tộc nhân vội vàng tăng nhanh tốc độ, nửa canh giờ phía sau, lúc này mới hái xong tất. Vương Lương Phác kiểm kê hoàn tất, làm đăng ký, vỗ linh thú đại, một đạo vang dội thức minh thanh vang lên, một đạo hồng quang bay ra, rõ ràng là một đầu hai cánh triển khai có 5 trượng đại hồng sắc khổng tước. Xích Diễm Tước, Thất Hà Tước cùng mặt khác linh tước giao phối hậu duệ, phi hành tốc độ tương đối nhanh, thông thạo hỏa thuộc tính pháp thuật. Vương Lương Phác nhảy đến Xích Diễm Tước trên lưng, chu môi huýt sáo một tiếng, Xích Diễm Tước hai cánh nhẹ nhàng một cái, hướng về hòn đảo trung bộ bay đi. Giống, một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, truyền khắp cả tòa Thanh Liên đảo. Kim Giao Trung, Vương Thanh Phong diệt sát một cái tứ giai giao long, đem nó tinh hồn luyện vào một ngụm bảo trung. Nương theo lấy một đạo tiếng long ngâm vang lên, một ngày mới bắt đầu. Lúc này, sắc trời đã sáng rồi, kim hoàng sắc dương quang vung vãi tại Thanh Liên đảo lên, cấp Thanh Liên đảo mang đến ấm áp. Một đạo đạo nhan sắc khác nhau linh quang từ hòn đảo các nơi bay lên, mấy trăm tên vương gia tử đệ đón kim sắc ánh bình minh, hướng về một nơi nào đó bay đi. Vương Lương Phác ngồi tại Xích Diễm Tước trên lưng, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phía dưới nhìn lại. Rộng lớn linh điền bên trong, tộc nhân hoặc cấp linh điền làm mưa, hoặc diệt trùng, hoặc ngắt lấy linh dược, một đội tộc nhân ngay tại linh hồ bên cạnh đánh bắt linh ngư, một đội tộc nhân hướng về thứ vụ điện bay đi, tính toán đi làm nhiệm vụ đổi lấy thiện công, ở trên đảo ngay ngắn trật tự, chiều khí phồn thịnh. Một trận cười mờ tiếng đọc sách truyền vào bên tai của hắn, cẩn thận nghe xong, rõ ràng là tuổi nhỏ tộc nhân ở đọc tụng tộc quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểm chắc xuất linh căn phía sau, từ giảng bài trưởng lão tự mình dạy bảo, đệ nhất môn khóa là gia tộc khởi nguyên, một cái gia tộc ngay cả mình khởi nguyên đều không rõ ràng, nếu là có tai nạn, bọn hắn căn bản không biết đạo vì sao mà chiến, càng không biết gia tộc hàm nghĩa chân chính. Đệ nhị môn khóa là tộc quy, vương gia trước mắt có 306 đầu tộc quy còn tại hoàn thiện. Đi qua nhất tọa dốc đứng cao phong, lúc Vương Lương Phác vừa thấy trăm tên đứa bé đang tu luyện, bọn hắn bất quá luyện khí kỳ, niên cấp từ 5 tuổi đến 15 tuổi không giống nhau. 5 tuổi bắt đầu từ truyền công trưởng lão chỉ đạo tu luyện, căn cứ cá nhân điều kiện chọn lựa công pháp, 15 tuổi lấy hạ tộc nhân, không có đặc thù nguyên nhân, mỗi ngày nhất định phải tiến về cần tu phong tu luyện. 15 tuổi phía sau, căn cứ một cá nhân tình huống, tự do an bài, có thể làm nhiệm vụ tỉ như gieo trồng linh dược, nuôi linh thú, tinh luyện khoáng thạch, săn giết yêu thú, tuần sát hòn đảo, vân vân. Đi qua nhất tọa vạn trượng cao dốc đứng cao phong thời điểm, Vương Lương Phác nhìn thấy nhất tọa chiếm địa vạn mẫu thanh thạch quảng trường. Mấy trăm tên vương gia tử đệ chia làm nhiều chi đội ngũ, đang tu luyện kiếm trận. Gia tộc thiết lập kiếm đường, thu nạp đấu pháp tinh anh, từ Vương Thanh Sơn đảm nhiệm chức đường chủ truyền thụ kiếm thuật, dạy bảo tộc nhân tu luyện kiếm đạo, Vương Thanh Phong đảm nhiệm phó đường chủ, dạy bảo đao thuật. Nói tóm lại, tu luyện kiếm thuật tộc nhân càng nhiều, đao thuật rất khó khăn tu luyện, mà lại không nhiều lắm biến hóa, kiếm thuật bất đồng, biến hóa khó lường, có thể bố trí kiếm trận đối địch. Kiếm đường tử đệ tụ tập vương gia chín thành tinh anh, những này nhân kinh nghiệm thực chiến phong phú. Xích Diễm Tước vượt qua Kình Thiên Cự Phong, là nhất cái ba mặt núi vây quanh to lớn sơn cốc, cốc bên trong là vạn mẫu linh tang thủ. Một đội tộc nhân đón ánh bình minh, ngắt lấy linh tang diệp, nuôi thất sắc tàm. Vương Trường Sinh từ Huyền Linh Động Thiên mang ra nhất trùng gọi Thất Sắc Tàm Linh Tàm, Thất Sắc Tàm đứng hàng vạn trùng bảng thứ 230 danh, Thất Sắc Tàm trưởng thành đến nhị giai liền có thể nhà tơ, Tàm Ti là luyện chế pháp y thượng giai vật liệu, đông ấm hè mát không nói, còn có thể ngăn cản pháp thuật công kích. Vương gia dưỡng hàng vạn con Thất Sắc Tàm, dùng Tàm Ti luyện chế ra tới pháp y, phối phát cho mỗi một vị tộc nhân, kiểm trắc xuất linh căn phía sau, lập tức thu hoạch được 3 bộ nhất giai pháp y, tiến nhập trúc cơ kỳ phía sau, thu hoạch được 2 bộ nhị giai pháp y, kết đan đằng sau, thu hoạch được 1 kiện tam giai pháp y cấp bậc càng cao, năng lực phòng ngự càng mạnh. Xuyên qua sơn cốc phía sau, nhất cái rộng lớn màu xanh thảo nguyên xuất hiện trước mặt Vương Lương Pháp, hơn 3 vạn con màu vàng kim nhạt linh dương tại trên thảo nguyên hoạt động, phần lớn là nhị giai, một đầu tứ giai cũng không có. Linh dương trên đầu có một đôi ngân sắc sừng nhọn, tốc độ chạy rất nhanh. Ngân giác linh, này trùng linh thú tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, luyện khí tu sĩ đại lượng uống ngân giác linh sở sinh sữa dê, có thể đưa đến tẩy thủy dịch kinh hiệu quả, đối tu luyện vô cùng hữu ích. Vương gia tu sĩ kiểm trắc xuất linh căn phía sau, mỗi người mỗi thiên nhất cân nhất giai ngân giác linh sở sinh sữa dê, nếu như gia đình điều kiện tốt điểm uống tam giai ngân giác linh sở sinh sữa dê cũng không có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngân giác linh cấp bậc càng cao, sở sinh sữa dê giá trị cao hơn, tẩy tùy dịch kinh hiệu quả càng tốt hơn. Xuyên qua màu xanh thảo nguyên phía sau, nhất tọa kình thiên cự phong xuất hiện trước mặt Vương Lương Pháp, cự phong lên trải rộng đại lượng kiến trúc chân núi đứng thẳng nhất khối cao hơn trăm trượng kim sắc bia đá, trên đó viết. Thần binh phong, tam cái ngân sắc đại tự, vô cùng dễ thấy. 15 tuổi phía sau, tộc nhân có thể học tập một môn kỹ nghệ thụ Vương Trường Sinh ảnh hưởng, tộc nội luyện khí sư nhiều nhất, rất nhiều tộc nhân từ tiểu học tập luyện khí kiến thức dù là vô pháp trở thành luyện khí sư, bọn hắn luyện khí kiến thức cũng không thấp. Thần binh phong chủ yếu là chế tạo linh y, pháp khí, mỗi một vị tộc nhân trở thành tu tiên giả phía sau, liền sẽ lấy được 5 kiện pháp khí, bao quát 1 kiện phi hành pháp khí thanh liên tọa kết đan đằng sau, có thể lấy được 4 kiện pháp bảo, bao quát 1 kiện phi hành pháp bảo chủ yếu là vương gia tu sĩ cấp cao quá ít, đất rộng nhân ít, tài nguyên phong phú. Một trận liên tiếp tiếng thú gào vang lên, đã quấy dày xích diễm tước. Vương Lương Phát thuận thanh âm nhìn lại thấy được một mảnh liên miên mấy trăm dặm sơn phong, to to nhỏ nhỏ sơn phong có hơn 500 tòa, mỗi một ngọn núi đều bị trận pháp kết giới bao phủ. Có sơn phong cổ thụ che trời dày đặc có thể nhìn thấy một đội linh viên tại trong rừng cây hì hì, có thì là cỏ xanh tùm, có thể nhìn thấy một đội sau lưng mọc lên thanh rực hắc sắc linh mã, có thì có nhất cái cự đại hồ nước, có thể nhìn thấy linh miết, có tràn ngập nồng đậm chướng khí, có thể nhìn thấy một chút độc hạt độc công. Mỗi một ngọn núi đều chăn nuôi linh cầm linh thú linh trùng, phần lớn là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên từ Huyền Linh Động Thiên mang về, bọn chúng thần thông so trên thị trường linh thú mạnh hơn nhiều. Vương Lương Pháp trấn an một cái xích diễm tước lúc này mới an định lại, tăng nhanh tốc độ. Nửa khắc đồng hồ không đến, xích diễm tước xuất hiện tại nhất cái ngàn mẫu đại thanh thạch quảng trường trên không, trên quảng trường đứng vững nhất tọa thanh quang lòe lòe cung điện, bảng hiệu bên trên viết. Thứ vụ điện, tam cái chữ to màu vàng, có không ít tộc nhân ra ra vào vào. Cách chương.